bèn thay quần áo ra chào chị dâu. Nàng xinh đẹp chẳng khác gì thần tiên cả. Nhưng nàng cứ đi 10 bước lại phải có người đỡ mới đi được. Nếu không thì siêu theo chiều gió, chỉ trực nghiêng ngả. Những người trông thấy đều cho rằng nàng có bệnh, lại càng tăng thêm vẻ đẹp. Nàng thường khuyên chàng, oan nghiệt của chàng quá dày, phải tích đức, tụng kinh sám hối đi. Nếu không e rằng không sống lâu được đâu. Chàng vốn không tin Phật, bây giờ cũng thành tâm quy y. Về sau không việc gì cả. Chuyện Cừu Đại Nương. Cừu Trọng người đất Tấn không còn nhớ ở ấp quận nào, gặp cơn đại loạn bị giặc bắt đem đi. Hai đứa con tên là Phúc và Lộc còn nhỏ dại, vợ lẽ họ Thiệu nuôi hai đứa con mồ côi. Sản nghiệp để lại may ra cũng được ấm no, nhưng đói kém mấy năm liền lại bị cường hào lấn áp, đến nỗi miếng ăn thức uống ngày ngày không còn duy trì được. Người chú của Trọng là Thượng Liêm nhìn thấy mối lợi trong việc cải giá của cháu dâu, thường khuyên nhủ Thiệu đi lấy chồng, nhưng nàng thề giữ chí không chịu nao núng. Liêm ngầm mưu kế gán cháu dâu cho một nhà đại tộc, định lấy thế cưỡng ép bắt nàng đi. Hai bên ước định đâu đấy cả rồi mà người ngoài vẫn chưa ai biết. Trong làng có một tên họ Ngụy, là người rất xảo quyệt, đẻo cáng. Vốn có hiềm khích lâu ngày với nhà Trọng, gặp việc gì cũng nghĩ cách để hãm hại. Nhân thấy Thiệu thị ở khóa, bèn phao ra tiếng nọ điều kia để bêu xấu. Nhà đại tộc kia nghe được, cho Thiệu thị là người không có đức, bèn thôi. Lâu ngày mưu mô của Liêm và tiếng đồn bên ngoài cũng dần dần đến tai Thiệu thị. Nàng trong lòng buồn bã uất ức, sớm chiều rơi lụy, rồi đến tay chân tê dại nằm liệt trên giường. Đứa con tên là Phúc đã được 16 tuổi, nhân trong nhà không có người may vá, bèn hỏi gấp vợ cho con. Vợ Phúc là con gái của ông Tú Tài Khương Sĩ Chiêm, cũng là người làm ăn khá giỏi giang, xếp đặt mọi việc đâu vào đấy. Nhờ đó ăn tiêu cũng tạm đầy đủ, nên mới cho Lộc đi học. Ngụy thấy thế thì đem lòng ghen ghét, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ thân thiện. Nhiều lần Ngụy mời Phúc đi uống rượu, Phúc bằng lòng và xem Ngụy như một người bạn tâm phúc. Ngụy thừa dịp nói rằng, mẫu thân của cậu còn nằm trên giường bệnh, không trông nom được việc nhà. Cậu em thì chưa biết làm gì, chỉ ngồi ăn không. Hai vợ chồng nhà cậu tốt thế mà sao lại làm trâu ngựa cho người ta. Khi nào cậu em cưới vợ thì còn tốn tiền tốn bạc rất nhiều. Tôi nghĩ cho cậu một cách là chi bằng cậu nên ra ở riêng. Có thế thì nghèo về em mà giàu về anh. Phúc về nhà bàn với vợ, bị vợ mắng cho một trận. Nhưng ngày một ngày hai, Ngụy nói ra nói vào dần dần thấm thía. Phúc bị mê hoặc, bèn quyết ý đem việc ấy nói thẳng với mẹ. Mẹ giận mắng chửi thậm tệ, Phúc càng tức tối, cho rằng đã thế thì không cần gì nữa. Thóc tiền cũng chẳng qua như là của người khác, cho nên mặc kệ, không đoái hoài đến. Ngụy thừa cơ rủ Phúc đi đánh bạc, thóc trong kho ngày càng vơi. Vợ biết mà không dám nói gì. Mãi đến lúc hết thóc ăn, mẹ kinh hãi hỏi vì sao. Vợ của Phúc mới nói thật. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.